Chương 3. Các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học. Mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức để biết cách lựa chọn hướng, nội dung và các công việc tiến hành qua các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học. Kỹ năng nhằm giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững kỹ năng xác định nội dung các công việc. Chủ yếu được thực hiện theo từng giai đoạn của quá trình nghiên cứu một đề tài khoa học trong thực tiễn. Thái độ, thông qua trang bị các kiến thức và kỹ năng xác định nội dung chủ yếu các công việc cần tiến hành theo từng giai đoạn nghiên cứu để giúp sinh viên có thái độ đúng, nghiêm túc khi thực hiện nghiên cứu một đề tài khoa học trong thực tiễn đảm bảo đạt kết quả. 3.1. Khái niệm chung. Giai đoạn nghiên cứu là sự phân chia có tính chất ước định các công việc cần được giải quyết theo thời gian của quá trình nghiên cứu một đề tài khoa học. Bất cứ nghiên cứu đề tài khoa học nào, ở cấp độ nào, thời gian dài hay ngắn khác nhau, thì nhìn chung đều được phân chia thành 3 giai đoạn nghiên cứu, là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn nghiên cứu cơ bản và giai đoạn hoàn thiện đề tài. Giữa các giai đoạn nghiên cứu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ở giai đoạn chuẩn bị, nếu công việc được giải quyết chu đáo sẽ là tiền đề để thu thập và xử lý nhiều thông tin có giá trị cho đề tài của giai đoạn nghiên cứu cơ bản. Đến lượt mình, giai đoạn nghiên cứu cơ bản hoàn thành chất lượng cao cũng là cơ sở để hình thành một bản khóa luận, luận văn, luận án khoa học có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Trong mỗi giai đoạn nghiên cứu đều bao gồm một khối lượng lớn công việc cần làm, được sắp xếp theo trình tự trước, sau, có mối liên quan với nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Sự thống nhất của các giai đoạn nghiên cứu được thể hiện qua sơ đồ 3.1. 3.2. Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu. Từ sơ đồ trên có thể thấy, trong giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu, người nghiên cứu cần phải thực hiện một số nội dung công việc chủ yếu sau: phân tích lý luận và thực tiễn chuyên môn, xác định hướng và đề tài nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu, nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, xác lập giả thuyết khoa học và tính mới lạ của đề tài, xây dựng và bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học. 3.2.1. Phân tích lý luận và thực tiễn chuyên môn. Thể dục thể thao cũng như các lĩnh vực khoa học khác là ngành khoa học có lịch sử hình thành và phát triển sớm, có kho tàng lý luận và thực tiễn phong phú, chứa đựng vô số các vấn đề, các mâu thuẫn nảy sinh và cần được giải quyết. Các đề tài khoa học nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tạo nên động lực cho sự phát triển. Các đề tài nghiên cứu được hình thành chính từ nguồn lý luận phong phú, từ thực tiễn sinh động. Nhà nghiên cứu thường xuyên theo dõi thông tin nghiên cứu thông qua hoạt động đọc tài liệu tham khảo theo từng lĩnh vực chuyên ngành hẹp, phát hiện các khoảng trống khoa học hay các mảnh đất hoang. Đó chính là vấn đề chưa được nghiên cứu, đang bị bỏ ngỏ, có thể đi vào khai phá để biến chúng thành mảnh đất màu mỡ cho thu hoạch nhiều hoa, trái. Đề tài nghiên cứu cũng có thể được hình thành từ điều vướng mắc của thực tiễn tập luyện đối với sinh viên, của thực tiễn giảng dạy, huấn luyện đối với giáo viên và huấn luyện viên, vân vân. Nghiên cứu các đề tài từ chính các vấn đề của thực tiễn luôn đòi hỏi tính cấp thiết rất lớn về mặt xã hội. Lý luận và thực tiễn luôn vận động, biến đổi nên luôn chứa đựng nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết. Số lượng đề tài nghiên cứu không bao giờ cạn vì mâu thuẫn mới luôn nảy sinh trong hoàn cảnh mới. 3.2.2. Xác định hướng và đề tài nghiên cứu. 3.2.2.1. Xác định hướng nghiên cứu. Hướng nghiên cứu, còn gọi là phương hướng nghiên cứu, là vấn đề nghiên cứu lớn, có thể nghiên cứu trong một số năm đến một vài chục năm. Các hướng nghiên cứu của ngành thể dục thể thao Việt Nam hiện nay là tuyển chọn vận động viên các môn thể thao, điều tra thể chất người Việt Nam, đào tạo, phân bổ và sử dụng cán bộ thể dục thể thao, huấn luyện thể lực cho vận động viên các môn thể thao, nâng cao thể chất, tầm vóc người Việt Nam, vân vân. Để chọn đề tài nghiên cứu phù hợp, nhà nghiên cứu cần xác định phương hướng nghiên cứu của mình, trước hết là các hướng được ngành thể dục thể thao trường, viện quan tâm chỉ đạo. 3.2.2.2. Xác định đề tài nghiên cứu. A nhỏ, khái niệm. Đề tài nghiên cứu là sự cụ thể hóa một vấn đề khoa học của một hướng nghiên cứu. Trong một hướng nghiên cứu có nhiều đề tài, thí dụ hướng nghiên cứu điều tra thể chất người Việt Nam có thể hình thành nhiều đề tài, điều tra theo độ tuổi, điều tra theo vùng dân cư, điều tra theo nghề nghiệp, v.v. Sau đó lại có thể chia nhỏ hơn nữa. B nhỏ, các yêu cầu đối với một đề tài khoa học. Đề tài phải mang tính cấp thiết, nghĩa là phải xuất phát từ nhu cầu lý luận và thực tiễn đòi hỏi. Nếu vấn đề được giải quyết, sẽ thúc đẩy công tác giảng dạy, huấn luyện để đạt tới kết quả cao hơn trước. Đề tài phải mang tính chất thời sự, mới lạ về mặt khoa học, vào những lĩnh vực sinh động, sôi nổi của thực tiễn thể dục thể thao và sức khỏe con người hiện đại, thể dục thể thao cho các đối tượng tập luyện và thể thao thành tích cao, v.v. Những nhu cầu của thực tiễn xã hội luôn là trọng tâm thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Đề tài phải gây được tính hứng thú cao. Tính hứng thú sẽ tạo ra sự say mê nghiên cứu, giúp nhà nghiên cứu sẵn sàng khắc phục khó khăn, sẵn sàng hiến dâng trí tuệ và sức lực của mình cho công việc. Hứng thú còn là cơ sở của tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo. Vì vậy, nhà nghiên cứu phải tự mình chủ động tìm kiếm đề tài là cách tốt nhất, không nên tham gia vào đề tài nghiên cứu bị ép buộc. Đề tài nghiên cứu phải mang tính mới lạ về mặt khoa học. Nhà khoa học không được phép nghiên cứu lại vấn đề mà người khác vừa mới tiến hành với cùng một cách giải quyết. Đôi khi, cũng có thể nghiên cứu một vấn đề cũ, song phải bằng phương pháp và biện pháp mới có tính sáng tạo hơn hẳn. Đề tài phải phù hợp với trình độ nhà nghiên cứu, không chọn đề tài đòi hỏi năng lực làm việc cao hơn mức hiện có. Dựa vào trình độ nghiên cứu khoa học, có thể phân tích đề tài thành một số mức độ sau đây. Đề tài tiểu luận, đề tài luận văn tốt nghiệp, còn gọi là khóa luận, dành cho sinh viên, đề tài luận văn thạc sĩ, dành cho học viên cao học, đề tài luận án tiến sĩ, dành cho nghiên cứu sinh, và đề tài luận án tiến sĩ khoa học, dành cho nghiên cứu sinh bậc cao. Theo thời gian, trình độ của cán bộ khoa học ngày một vững vàng, nhà nghiên cứu sẽ dần dần có đủ năng lực để đảm đương những công việc khó nhọc và to lớn hơn. Chọn đề tài cũng phải phù hợp với điều kiện nghiên cứu, về đối tượng, về phương tiện sân bãi, dụng cụ tập luyện, trang thiết bị dụng cụ nghiên cứu, thời gian nghiên cứu và kinh phí cần thiết. Thí dụ, ở một số môn thể thao của Việt Nam, số lượng vận động viên cấp cao, cấp 1, dự bị kiện tướng và kiện tướng rất hiếm, nên chọn đề tài nghiên cứu đối tượng các môn thể thao đó hiện nay là chưa thực tế. Nếu có chọn, cần phải được cân nhắc kỹ càng các điều kiện nghiên cứu có liên quan. Nên chọn đề tài hẹp về phạm vi để có thể nghiên cứu sâu, triệt để và toàn diện. Trong dân gian có câu, cuốc càng sâu, đất càng quánh. Không nên chọn đề tài có phạm vi rộng vì khó giải quyết và khó đạt được hiệu quả cao. Đề tài hẹp thông thường có liên quan đến tính chất cụ thể. Vì vậy, không thể có đề tài nghiên cứu chung chung và trừu tượng, không bảo đảm đem lại lợi ích cho thực tiễn thể dục thể thao. Như vậy, chọn đề tài nghiên cứu là việc làm hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm, không chỉ liên quan đến bản thân nhà khoa học mà còn liên quan đến tập thể, nơi họ đang học tập hay công tác. Do đó, có thể nói, chọn đề tài nghiên cứu có ý nghĩa xã hội to lớn. C nhỏ, các cách lựa chọn đề tài nghiên cứu. Thông thường, các nhà khoa học trẻ, đặc biệt người mới bước vào nghiên cứu, hay phân vân không biết nên sử dụng trí tuệ, sức lực như thế nào khi lựa chọn đề tài. Họ luôn nghĩ tất cả những cái đó có trong tự nhiên, xã hội đều đã được người khác nghiên cứu, không còn cái gì dành cho mình nữa. Các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm phải hướng dẫn họ đến với các cách lựa chọn sau đây. Thường xuyên theo dõi, tổng kết những thành tựu nghiên cứu khoa học của ngành. Cho đến nay, ngành thể dục thể thao sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao đã triển khai nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, ngành, cấp tỉnh, thành phố, cấp viện, trường, khoa, bộ môn. Nhiều nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hàng trăm thạc sĩ của các trường đại học thể dục thể thao cả nước đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài luận văn cao học. Tất cả kết quả nghiên cứu được công bố là những tài liệu quý báu giúp cho các nhà khoa học trẻ thêm kinh nghiệm để chọn đề tài cho mình, hướng suy nghĩ vào những vấn đề còn ít được nghiên cứu. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành hẹp, ý kiến của các chuyên gia trong từng chuyên ngành hẹp về lý luận và thực hành thể dục thể thao rất có giá trị. Các chuyên gia thường là những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, giúp các nhà khoa học trẻ xác định được những vấn đề quan trọng trước mắt và hướng giải quyết đề tài đó trên cơ sở điều kiện hiện có, phù hợp với khả năng và trình độ của họ. Phân tích thực tiễn học tập, tập luyện hay công tác, phát hiện những mâu thuẫn đang tồn tại cũng có thể là con đường dẫn đến hình thành đề tài nghiên cứu có giá trị cao về mặt ứng dụng. Thông thường, những đề tài được lựa chọn bằng cách này được giải quyết rất hiệu quả vì nhà khoa học am hiểu vấn đề nghiên cứu và có ý thức tự giác đối với công việc rất cao. Tìm hiểu kết quả nghiên cứu mới nhất nằm ở ranh giới giữa các ngành khoa học vì ở đó thường xuất hiện những môn khoa học mới quan trọng. Các lĩnh vực nằm ở ranh giới này là những điểm trắng trong khoa học. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, nhiều ngành mới ra đời, tâm lý học, giáo dục học, sinh cơ, sinh hóa, thể dục thể thao, vân vân, là những mảnh đất màu mỡ để giải quyết hàng loạt đề tài quan trọng còn chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu những phương pháp và biện pháp mới có hiệu quả, nhà khoa học Nga nổi tiếng I. Pavlov đã viết, khoa học sẽ được thúc đẩy tiến vọt tùy thuộc vào thành tựu khoa học về mặt phương pháp luận. Các đề tài nghiên cứu về phương pháp, biện pháp là những đề tài nghiên cứu hay có giá trị nếu nâng lên đến mức cần thiết về mặt lý luận và được thực tiễn kiểm nghiệm. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghiên cứu về phương pháp và biện pháp cũng là một mặt quan trọng dành cho các đề tài nghiên cứu. Đó là các phương pháp dạy học. Thí dụ, phương pháp dạy học nêu vấn đề, phương pháp dạy học chương trình hóa dùng trong thể dục thể thao, các phương pháp huấn luyện, phương pháp tuyển chọn vận động viên thể thao, phương pháp xác định lượng vận động tập luyện cho các môn thể thao, vân vân. Nghiên cứu những đối tượng cũ nhờ phương pháp mới với quan điểm mới, việc chọn làm đề tài khóa luận, luận văn khoa học theo nguyên tắc xem xét lại một cách cơ bản những luận điểm đã trong lý luận và thực tiễn với lập trường mới, góc độ nhìn mới ở trình độ kỹ thuật cao hơn đang được vận dụng rộng rãi trong thực tiễn. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, có thể vận dụng cách chọn đề tài theo quan điểm này, đó là những nghiên cứu thay đổi những phương pháp, biện pháp, nội dung, tiêu chuẩn, hình thức cũ bằng những cái mới, trên quan điểm mới, phù hợp với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đang diễn ra trên đất nước ta. Có thể chọn đề tài nhờ triển khai nghiên cứu đề tài của cấp cao hơn. Thí dụ, Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cải cách chương trình đào tạo đại học chính quy, chuyên ngành giáo dục thể chất. Các sinh viên đại học, học viên cao học có thể lựa chọn đề tài là những vấn đề có liên quan như đánh giá tình hình tuyển sinh đại học chính quy, chuyên ngành giáo dục thể chất những năm gần đây. Thí dụ, giai đoạn năm 2000 đến năm 2010, đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ thể dục thể thao. Các nhà khoa học trẻ tuổi có thể bằng con đường nêu trên lựa chọn cho mình đề tài. Tuy nhiên, một đề tài lựa chọn hợp lý nhất nếu thỏa mãn với nhiều cách chọn. Ví dụ, bằng cách thường xuyên đọc tài liệu tham khảo, nhà nghiên cứu chọn được đề tài. Đề tài đó cũng xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi cần phải được giải quyết, được cấp trên triển khai, nghiên cứu với quy mô và phạm vi lớn. Các chuyên gia trong ngành cũng thống nhất ý kiến về sự cần thiết nghiên cứu, vân vân. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu không được phép chờ đợi hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác mà cần thử sức mình qua các lần nghiên cứu và gắng sức hoàn thành công việc với chất lượng cao. Người ta cho rằng việc chọn đề tài đúng là thành công một nửa các công việc trên bước đường nghiên cứu một công trình khoa học. 3.2.3 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu. A nhỏ, khái niệm. Nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu là sự cụ thể hóa vấn đề khoa học trong một đề tài. Mỗi đề tài nghiên cứu thường có một số nhiệm vụ, mục tiêu. Đề tài của sinh viên có thể cấu tạo từ 2 đến 3 nhiệm vụ. Đề tài của học viên cao học có thể giải quyết 2 đến 3 đến 4 nhiệm vụ. Đề tài của nghiên cứu sinh có thể có 3 đến 5 nhiệm vụ. Ít gặp đề tài có một nhiệm vụ, thường do vấn đề nghiên cứu quá hẹp và cũng không nên hình thành quá nhiều nhiệm vụ, thường do vấn đề nghiên cứu quá rộng cho một đề tài khoa học. B nhỏ, các yêu cầu đối với nhiệm vụ, mục tiêu, nghiên cứu. Các nhiệm vụ nghiên cứu phải thỏa mãn một số yêu cầu sau đây. Cũng như tên đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu phải mang tính mới lạ, sáng tạo về mặt khoa học, nghĩa là không được đặt thành nhiệm vụ đối với một vấn đề nào đó đã được tác giả trước đó nghiên cứu rồi. Các nhiệm vụ phải ngắn gọn, nêu được bản chất, nội dung vấn đề nghiên cứu, không có từ ngữ thừa. Giữa các nhiệm vụ nghiên cứu phải có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kết quả của nhiệm vụ trên là cơ sở giải quyết nhiệm vụ tiếp theo. Xác định số lượng, chất lượng nhiệm vụ phải căn cứ vào mục đích giải quyết đề tài, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc nghiên cứu. Do đó, xác định nhiệm vụ nghiên cứu cũng phải hết sức nghiêm túc và thận trọng. 3.2.4 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu. A nhỏ, khái niệm. Phương pháp nghiên cứu là cách thu nhận và xử lý thông tin nghiên cứu. B nhỏ, phân loại phương pháp nghiên cứu. Trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, người ta sử dụng một hệ thống phương pháp nghiên cứu khác nhau để thu nhận và xử lý có kết quả các nguồn thông tin. Các phương pháp có thể phân thành một số nhóm lớn. Nhóm phương pháp nghiên cứu sư phạm. Thể dục thể thao là một lĩnh vực của khoa học sư phạm. Nhóm phương pháp nghiên cứu y sinh học, hình thái, chức năng cơ thể. Nhóm phương pháp nghiên cứu tâm lý học, tâm lý thần kinh. Nhóm phương pháp nghiên cứu kỹ thuật động tác thể dục thể thao, quay phim, chụp ảnh, video và một số nhóm phương pháp nghiên cứu khác. C nhỏ, lựa chọn phương pháp nghiên cứu. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phải căn cứ vào các nhiệm vụ của đề tài. Mỗi nhiệm vụ của đề tài đều đòi hỏi phải có một hay nhiều phương pháp thu nhận và xử lý thông tin. Trước khi bước vào nghiên cứu thực sự, nhà nghiên cứu phải dự kiến các phương pháp cho phép thu nhận và xử lý thông tin phù hợp với từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Thông thường, các đề tài nghiên cứu lý thuyết, lịch sử, mô tả đòi hỏi số lượng phương pháp nghiên cứu ít hơn so với các đề tài nghiên cứu thực nghiệm. Thí dụ, đề tài nghiên cứu sự hình thành và phát triển môn bóng bàn ở Việt Nam là một đề tài nghiên cứu lý thuyết, chỉ cần sử dụng 2 đến 3 phương pháp là đủ. Phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp phỏng vấn, phương pháp chuyên gia. Trong khi đó, ở đề tài, nghiên cứu các biện pháp có hiệu quả phát triển tố chất sức mạnh cho nam vận động viên chạy cự ly ngắn từ 15 đến 17 tuổi. Là đề tài nghiên cứu thực nghiệm có thể phải sử dụng đến một số phương pháp, nghiên cứu lý luận, phỏng vấn, tọa đàm, kiểm tra sư phạm, quan sát sư phạm, thực nghiệm sư phạm và toán thống kê, v.v. Việc sử dụng nhiều hay ít phương pháp không có nghĩa là vấn đề nghiên cứu phức tạp hay đơn giản hơn. Ở đề tài nghiên cứu lý thuyết, tuy chỉ dùng 2 đến 3 phương pháp, song để có thông tin, nhà nghiên cứu phải đọc, phân tích và tổng hợp một số khối lượng lớn tài liệu tham khảo. Phải có khả năng tư duy lý luận cao mới rút ra được những kết luận có giá trị về mặt khoa học. Vì vậy, loại đề tài này thường được giao cho những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm. 3.2.5 Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học. 3.2.5.1 Khái niệm. Đề cương là văn bản kế hoạch dự kiến các bước đi và nội dung của vấn đề nghiên cứu. 3.2.5.2 Nội dung của đề cương nghiên cứu khoa học theo mẫu quy định của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với một bản đề cương khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau. A nhỏ, phần đầu của đề cương bao gồm tên gọi, đề cương nghiên cứu khoa học, tên đề tài được viết ngắn gọn, rõ ràng, sinh viên thực hiện gồm họ tên, lớp, khoa, người hướng dẫn khoa học gồm họ và tên, học vị và học hàm, không ghi chức vụ chính quyền, đoàn thể. Thí dụ, học vị, thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm, giáo sư, phó giáo sư hoặc giảng viên chính. B nhỏ, phần nội dung của đề cương được đánh số thứ tự. 1. Phần đặt vấn đề còn được gọi là cơ sở lựa chọn của đề tài nghiên cứu gồm một số nội dung sau đây. Nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của đề tài. Đánh giá đúng đắn và xác thực hiện trạng vấn đề được chọn. Để nghiên cứu, đã có tác giả nào nghiên cứu tương tự, phạm vi và kết quả đạt được của họ? Xác định tên đề tài và phạm vi nghiên cứu. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Mục tiêu, ghi rõ theo trình tự các nhiệm vụ của đề tài, từ ngữ và các nhiệm vụ phải chuẩn xác. 3. Phương pháp nghiên cứu. Dự kiến các phương pháp được sử dụng dựa theo các nhiệm vụ của đề tài, chưa cần giải thích chi tiết cách thu thập, và xử lý thông tin. 4. Đối tượng và tổ chức nghiên cứu, bao gồm một số mục nhỏ dưới đây. Thời gian nghiên cứu, ghi thời gian bắt đầu và kết thúc nghiên cứu đề tài, sự phân chia các giai đoạn nối tiếp nhau và công việc của mỗi giai đoạn. 5. Dự báo kết quả nghiên cứu. Nội dung phần này, sinh viên cần căn cứ vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giả thiết là sẽ giải quyết được thì các sản phẩm hay kết quả đạt được sẽ là cái gì. 6. Dự trù kinh phí. Trong phần này, sinh viên sẽ đề cập đến các dự trù về kinh phí thực hiện cho đề tài nghiên cứu theo một số công việc cụ thể sau: xây dựng đề cương, xây dựng và gửi mẫu phiếu phỏng vấn, chi phí bồi dưỡng khách thể tham gia khảo sát, thuê trang thiết bị, máy móc kiểm tra, thuê địa điểm kiểm tra, viết báo cáo khoa học, văn phòng phẩm. 3.3. Giai đoạn nghiên cứu cơ bản. Giai đoạn nghiên cứu cơ bản có vai trò quan trọng nhất trong tiến trình nghiên cứu nhằm thu thập và xử lý những nguồn thông tin của đề tài nghiên cứu. Giai đoạn này được bắt đầu sau khi đề cương nghiên cứu khoa học chính thức được thông qua và kết thúc khi số liệu nghiên cứu được xử lý xong. Các công việc thực hiện gồm có: đọc và tích lũy các nguồn thông tin, lựa chọn đối tượng và khách thể nghiên cứu, bồi dưỡng cộng tác viên, người giúp đỡ, nghiên cứu về phương pháp, biện pháp kỹ thuật chuyên môn, xây dựng các loại mẫu biểu, mẫu phiếu, biên bản, tổ chức điều kiện nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin nghiên cứu, trình bày thông tin nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. 3.3.1. Đọc và tích lũy các nguồn thông tin. Đây là một trong những công việc quan trọng phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Trước hết, nhà nghiên cứu cần lập thư mục các tài liệu liên quan đến đề tài. Để lập thư mục nhanh chóng, có thể tham khảo danh mục tài liệu của các khóa luận, luận văn, luận án có nội dung gần với đề tài nghiên cứu. Đến các thư viện lớn, thư viện các trường đại học, viện khoa học thể dục thể thao sẽ tìm được các tài liệu cần đọc. Đọc và ghi chép, tích lũy các nguồn thông tin từ các tài liệu, khóa luận, luận văn, luận án khoa học phải được hệ thống lại theo các chuyên mục để dần hình thành chương tổng quan nghiên cứu của đề tài. Chương tổng quan là cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu. Một mặt, nó khẳng định được ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu đối với lý luận và thực tiễn, phát hiện ra những nhược điểm, thiếu sót của các công trình nghiên cứu trước đó cần được bổ sung, hoàn thiện. Mặt khác, chương này cần xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài. Đây là một trong những công việc phức tạp, khó khăn nhất của bất cứ một khóa luận, luận văn, luận án nào. Xây dựng cơ sở lý thuyết là tìm ra chỗ dựa lý thuyết của đề tài. Để có cơ sở lý thuyết, nhà khoa học phải phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài liệu tham khảo phong phú bằng sự suy luận mang tính sáng tạo mới tạo ra được cơ sở lý luận của khóa luận, luận văn, luận án. Đọc và tích lũy thông tin là công việc thường xuyên của cán bộ khoa học, đặc biệt trong thời gian nghiên cứu đề tài. Để có thông tin nhiều và chất lượng, phải biết cách đọc, ghi chép, phân loại và xử lý thông tin. Ở giai đoạn triển khai nghiên cứu, đọc và tích lũy thông tin được coi là một công việc chính, bởi vì giai đoạn này có khối lượng công việc lớn nhất và thời gian dài nhất so với các giai đoạn nghiên cứu khác. 3.3.2. Lựa chọn đối tượng và khách thể nghiên cứu. 3.3.2.1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là nhân tố chính được xác định để nghiên cứu trong đề tài khoa học. Thí dụ, đề tài, thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường trung học cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2012 đến năm 2020, thì thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất là đối tượng nghiên cứu của đề tài. Hoặc đề tài, nghiên cứu đánh giá trình độ tập luyện cho đội tuyển bóng bàn nam thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm tập luyện, thì đánh giá trình độ tập luyện là đối tượng của đề tài. Hay đề tài, nghiên cứu hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh cho nam vận động viên cử tạ cấp cao, thì hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh là đối tượng nghiên cứu. 3.3.2.2. Khách thể nghiên cứu. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, khách thể nghiên cứu bao gồm người tập thể dục thể thao, các sự vật và hiện tượng tập luyện, các con vật. A nhỏ, người tập thể dục thể thao là khách thể nghiên cứu phổ biến hơn cả. Người tập thể dục thể thao có hai loại: người tập vì mục đích sức khỏe, học sinh, sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, vân vân, và người tập vì thành tích thể thao cao, vận động viên các môn thể thao khác nhau. B nhỏ, các sự vật và hiện tượng, khách thể nghiên cứu trong thể dục thể thao có thể là các vật thể như dụng cụ luyện tập và thi đấu, sân bãi tập. Thí dụ, khi nghiên cứu sản xuất vợt cầu lông thì vợt cầu lông là khách thể nghiên cứu. Các hiện tượng tập luyện cũng là khách thể nghiên cứu. Thí dụ, khi xây dựng mô hình câu lạc bộ thể thao phường, xã, quận, huyện, ở đây khách thể nghiên cứu không phải là người, là sự vật, mà là một hình mẫu tổ chức quản lý thể dục thể thao. C nhỏ, các con vật. Đôi khi các con vật cũng là khách thể nghiên cứu. Thí dụ, nghiên cứu lựa chọn giống chó trong môn đua chó ở Vũng Tàu, nghiên cứu lựa chọn giống ngựa trong môn đấu ngựa ở thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu lựa chọn loại trâu tốt trong môn chọi trâu dân tộc của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng hay ở An Giang. Trong các trường hợp nêu trên, con chó, con ngựa và con trâu là các khách thể nghiên cứu. 3.3.2.3 Các yêu cầu khi lựa chọn khách thể nghiên cứu. Chọn đúng khách thể nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành công của công việc nghiên cứu. A nhỏ, khách thể nghiên cứu là người tập luyện vì mục đích thành tích thể thao thì phải xem xét lựa chọn cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài. Khách thể cần phải đồng điệu về trình độ tập luyện, lứa tuổi, giới tính để bảo đảm tính đồng nhất, tính chất khách quan, sự chính xác và tin cậy. Trình bày khách thể nghiên cứu phải cụ thể là ai hay cái gì, con gì. Nếu là người tập luyện thì phải làm rõ về độ tuổi, giới tính, trình độ tập luyện và các loại trình độ khác nếu cần. B nhỏ, chọn khách thể là người tập phải đủ về số lượng đối tượng ít nhất phải lớn hơn 30, N lớn hơn 30, mới đảm bảo độ tin cậy khi xử lý bằng toán học. Số lượng khách thể nghiên cứu càng đông càng tốt, nhất là khi nghiên cứu trên người tập luyện vì mục đích sức khỏe. Trong trường hợp này, số người tham gia mỗi độ tuổi hay mỗi trình độ có thể lên tới hàng trăm, vài trăm người. 3.3.3 Bồi dưỡng cộng tác viên hay người giúp đỡ. Khi nghiên cứu triển khai đề tài, nhà khoa học có rất nhiều công việc cần làm, đặc biệt là khi thu nhận thông tin nhờ các phương pháp. Có nhiều thử nghiệm, quan sát, thí nghiệm, một mình nhà nghiên cứu không thể làm nổi, cần phải sử dụng một nhóm đông người hoặc một số nhóm các cộng tác viên. Thí dụ, khi quan sát kỹ thuật chạy cự ly ngắn từ lúc xuất phát đến khi về đích, có nhiều nhân tố thành phần, trong trường hợp này phải có sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, từ 8 đến 10 người mới quan sát được. Trong thực tế, có loại đề tài nhiều người cùng tham gia nghiên cứu trong một ban chủ nhiệm, họ có sự phân công cụ thể công việc cho từng cá nhân, đó là những đề tài do tập thể quản lý, cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Mọi người đều chịu trách nhiệm chung và được giao nhiệm vụ tương xứng với khả năng tự bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu chuyên môn. Song, các đề tài nghiên cứu do các cá nhân đảm nhiệm. Đề tài nghiên cứu dành học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà khoa học phải tổ chức đào tạo cộng tác viên, người giúp đỡ. Người giúp đỡ cho nhà khoa học phải đảm bảo một số yêu cầu quan trọng sau đây. A nhỏ, nắm vững chuyên môn của từng công việc được phân công. Thí dụ, khi đo chiều cao người, phải hiểu được tư thế đứng của người được đo, các điểm chạm cơ thể và sử dụng thành thạo dụng cụ nghiên cứu, dụng cụ đo. B nhỏ, phải là những người đam mê với công tác nghiên cứu khoa học vì sự say mê là cơ sở của tinh thần trách nhiệm. C nhỏ, người giúp đỡ phải có đức tính thật thà, trung thực, khách quan với công việc thực hiện, làm đúng nhiệm vụ được phân công, không ngại khó khăn gian khổ. Số lượng người giúp đỡ nhiều hay ít tùy thuộc vào các công việc nghiên cứu cụ thể. Nhà nghiên cứu phải tổ chức, phân công trách nhiệm theo khả năng và điều kiện có thể. Nếu cần bồi dưỡng kiến thức mới, phải tổ chức để họ được học tập, nhất là các thao tác thực hành và sử dụng các thiết bị, dụng cụ nghiên cứu thành thạo. 3.3.4 Nghiên cứu về phương pháp, biện pháp chuyên môn. Số lượng phương pháp nghiên cứu có rất nhiều, nhà nghiên cứu không thể nắm vững ngay một lúc. Trong giai đoạn triển khai nghiên cứu, căn cứ vào các phương pháp dự định sử dụng, cần tìm kiếm các sách chuyên môn để đọc trước, hiểu rõ bản chất của từng phương pháp, cách sử dụng chúng để thu nhận hay xử lý thông tin. Nếu phương pháp nghiên cứu có liên quan đến việc sử dụng phương tiện như máy móc, dụng cụ, nhà nghiên cứu phải làm quen, nắm vững và sử dụng thành thạo để có thể thu nhận được các số liệu chính xác, khách quan và tin cậy. Trước khi làm thí nghiệm, nhà nghiên cứu nên làm thử một số lần rồi mới lấy số liệu chính thức. 3.3.5 Xây dựng các loại mẫu biểu, mẫu phiếu, văn bản. Để thu thập thông tin nghiên cứu, cần chuẩn bị chu đáo các mẫu biểu, mẫu phiếu, văn bản nghiên cứu như phiếu trích dẫn, phiếu tóm tắt trong phương pháp đọc và phân tích tài liệu tham khảo, phiếu phỏng vấn, điều tra, trưng cầu ý kiến trong phương pháp phỏng vấn, biên bản thử nghiệm, điều tra, phương pháp dùng bài thử, phương pháp kiểm tra y học, biên bản thực nghiệm sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm, biên bản thi đấu và trọng tài, các biểu mẫu đánh giá hiệu quả hoạt động kỹ, chiến thuật, phương pháp quan sát sư phạm. Do nội dung thông tin thu được phong phú, nhiều loại hình, nên các mẫu biểu, mẫu phiếu, biên bản ghi chép cũng không giống nhau. Ngay trong cùng một loại mẫu, hình thức và nội dung cũng khác nhau. Thí dụ, cùng sử dụng phương pháp phỏng vấn, song hai đề tài nghiên cứu khác nhau, số lượng, nội dung câu hỏi, cách trả lời, ký hiệu sử dụng cũng khác nhau và hình thức của phiếu hỏi cũng khác nhau. Nhà nghiên cứu phải căn cứ vào vấn đề nghiên cứu, cách thu nạp thông tin mà xây dựng biểu mẫu thích hợp sao cho thu thập đầy đủ thông tin, ghi chép nhanh chóng, xử lý thuận tiện nhất, từ đó mới có thể rút ra những kết luận chính xác, có cơ sở khoa học. 3.3.6 Tổ chức điều kiện nghiên cứu. Tổ chức điều kiện nghiên cứu là chuẩn bị về không gian, thời gian và trang thiết bị dụng cụ cần thiết, bởi vì mỗi thử nghiệm, thực nghiệm y học hay sư phạm đều phải diễn ra ở đâu, khi nào và bằng cách gì. Nhà khoa học cần căn cứ vào đề cương nghiên cứu, dự kiến trước từng cuộc thí nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng sân bãi tập luyện, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu ở trạng thái tốt nhất để có thể thu nhận và xử lý thông tin. Trước khi tổ chức các cuộc thực nghiệm, cần kiểm tra cụ thể điều kiện tiến hành cả về mặt số lượng, thí dụ bao nhiêu đường chạy, số đồng hồ bấm dây và chất lượng dụng cụ. Chỉ có trên cơ sở của chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nghiên cứu mới có thể tin tưởng vào sự thành công của công việc. 3.3.7 Thu nhận và xử lý thông tin. Thông tin nghiên cứu gồm hai loại, thông tin bằng lời miêu tả, phân tích và thông tin bằng các con số, số lượng. Loại thông tin mô tả, diễn giải có thể thấy khi phân tích kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp tập luyện. Thí dụ, các thông tin về phân tích kỹ thuật động tác nhảy cao qua xà, kiểu nhảy lưng qua xà. Các thông tin bằng con số rất phổ biến trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, thí dụ, số người, số ký, số giây, số độ, số mét, số bước chạy, số lần quạt tay. Đối với loại thông tin mô tả, diễn giải, nhà nghiên cứu phải có năng lực tổng hợp, hệ thống vấn đề, tìm ra những điểm chung, những nét riêng, những ưu điểm và nhược điểm của từng quan điểm của các tác giả. Điều quan trọng nhất là nhà khoa học phải có chính kiến về quan điểm của mình khi phân tích vấn đề dựa trên cơ sở khoa học, y sinh học, giáo dục học, tâm lý học, v.v. để làm sáng tỏ những thông tin thu nhận được từ các nguồn tài liệu tham khảo. Để làm được điều này, họ phải chịu khó đọc sách, chịu khó tóm tắt và hệ thống vấn đề, biết cách ghi chép, làm việc có kế hoạch. Viện sĩ P. Kederov đã viết, các cán bộ khoa học trẻ một ngày nên dành 1 đến 2 giờ để đọc và ghi chép các kiến thức đọc được. Điều đó rất có lợi cho công tác nghiên cứu. Đối với những thông tin là những con số, ngày nay trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, người ta thường sử dụng các thuật toán ứng dụng, phổ biến nhất là phương pháp toán học thống kê, sẽ đề cập ở chương 4 của giáo trình và cuốn Phương pháp toán học thống kê trong thể dục thể thao, tác giả Nguyễn Đức Văn, năm 1987, 2001. 3.3.8 Trình bày thông tin nghiên cứu. Thông tin nghiên cứu sau khi được xử lý, được trình bày phù hợp với mục đích sử dụng. Đối với thông tin bằng lời mô tả, phân tích, nhà nghiên cứu cần hệ thống và tổng hợp chúng lại theo nội dung các mẫu, phiếu. Đối với các thông tin là số lượng, con số, sau khi được xử lý bằng toán học, được đưa vào các bảng số liệu tổng hợp, được minh họa dưới dạng các sơ đồ, biểu đồ.